Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 94, thực sự rất cảm động. Thực sự khóc. Góc truyện audio.com. Một nhóm người nói chuyện và nói chuyện. Nhưng sau khi uống quá nhiều, họ đã không đặt cửa vào miệng. Và chủ đề đã chuyển từ trò chơi trực tuyến sang tình cảm của họ. Các chủ đề giữa các chàng trai không có gì nhiều hơn những điều này. Nhưng những lo lắng tầm thường này dường như đóng một vai trò quyết định trong một thế giới không bị kéo dài bởi thời gian và không rộng lớn. Khi tôi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, cô ấy bước ra khỏi văn phòng giáo viên đang cầm cuốn sách của mình. Đi xuống và gần như chạy vào đó. Không có gì đặc biệt. Chỉ mỉm cười với tôi khi tôi nhìn lên. Chết tiệt, bây giờ tôi nhớ, tầng thượng trong tình trạng tồi tệ. Và chiếc ghế quá bất tiện để mang theo. Vì vậy tôi chỉ cần đặt một số tờ báo xuống đất và ấn góc với chai bia. Xia Yu đang ngồi bên cánh cổng sắt. Hơi ngả người ra sau để đứng dậy. Với lấy một lọ rượu từ túi nhựa. Rút nó ra bằng ngón tay trên vòng kéo và rót đầu lại trong khi lắng nghe. Rượu trượt xuống cổ họng. Mát mẻ. Khi Xia Yu đặt lon bia vào tay anh. Lòng bàn tay anh chỉ áp vào mu bàn tay của He Chao. Ngoài ra còn có một người giấu trong trái tim của Wanda. Lần này anh ta uống rất nhiều và bị một số người ở bên cạnh. Sau đó, anh ta nói hai từ. Vâng, tôi không dám nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy. Wanda thường nói nhiều về tin đồn hơn bất kỳ ai khác. Một khi cô ấy biết điều gì đó, cô ấy không thể giữ cô ấy lại. Cô ấy cũng có thể bị rò rỉ không khí khi cô ấy nói miệng. Nhưng cô ấy im lặng giấu cô gái trong lớp kế tiếp rất lâu. Khi Xia Yu nghe thấy điều này, anh liếc nhìn He Chao. Bạn khá dũng cảm, lúc đó bạn nghĩ gì? Không sợ chết, anh Chao nghe rằng đây là về ngày tỏ tình. Anh không nói, tay anh lặng lẽ quay lại. Lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay siết chặt vào ngón tay của Xia Yu, và anh trực tiếp vung tay. Rồi He Chao nói, sợ, tất nhiên là sợ, tất cả tâm trạng thận trọng, những suy nghĩ không thể kiểm soát. Tôi không dám nói bất cứ điều gì khi tôi muốn gần gũi. Nhưng sau đó, tôi rất vui khi thực hiện bước đó với sự táo bạo. Tôi rất biết ơn rằng người bên cạnh tôi cũng đi về phía anh ta mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Wanda họ tiếp tục nói về lịch sử tình yêu bí mật bi thảm của họ. Ánh sáng xung quanh quá tối và không ai chú ý đến những chuyển động nhỏ ở phía họ. Hai hoặc ba lon lăn trên mặt đất trong vài vòng. Và cuối cùng đập cánh cửa sắt dọc theo gió. Vừa đánh Xia Yu, anh ta đã vươn tay nắm lấy cái lon. Làm phẳng nó và ném nó vào túi rác. Tôi đã nói trước về việc tò mò cánh cửa. Cánh cửa trên tầng cao nhất của ký túc xá bị chặn quanh năm. Để ngăn học sinh gặp tai nạn. Ngoài khóa, một tấm biển được dán trên cửa. Bốn nhân vật lớn do Maddox viết đều bị nghiêm cấm. Những gì bạn đã nâng lên. Anh Chao không thừa nhận rằng anh đã tìm thấy một loạt các hướng dẫn chọn khóa trên Internet. Nhưng anh ấy đã có tài năng về việc này. Và so sánh với khóa này trong vài ngày. Bây giờ, Xia Yu xin nói, nghe bạn nhảm nhí, nó gần bằng không. Sau khi uống hai lon, Xia Yu liếc xuống điện thoại và đang bận trả lời tin nhắn WeChat. Ngoài những lời chúc sinh nhật do cô Gu gửi đến, còn có hàng chục người trong nhóm trò chuyện trên phố Hai Xuây. Xếp hàng, nói, chúc mừng sinh nhật, từng người một, và vuốt màn hình, có quá nhiều tin tức. Xia Yu vẫn đang trả lời từng người một và nghe He Chao gọi anh ta là Âu Xia. Xia Yu đã hoàn thành câu cảm ơn, nhấp để gửi và nhìn lên để thấy rằng He Chao không biết nơi nào để lấy ra một hộp quà. Một vài giải duy băng được buộc vào hộp quà. Trông không lớn, cao khoảng nửa feet. Cái gì đây? Món quà, anh Chao nói. Món quà sinh nhật. Xia Yu đặt điện thoại sang một bên và lấy hộp quà. Wanda và họ đã cùng nhau đến xem. Đặc biệt là Wanda, là giám đốc của sinh nhật CEO. Anh ấy rất rõ ràng về quá trình chọn quà của He Chao. Anh trai Chao đã chọn đồ từ lâu và anh ấy đã dành hết giấc ngủ và thức ăn. Đừng chỉ cho chúng tôi. CEO không có ý kiến gì cả. Và có một chút tò mò khi nghe Wanda thổi nó như thế này. Kéo duy băng, loại bỏ trang trí của giấy gói. Và bên trong là một hộp giấy đơn giản. Trong đôi mắt mà mọi người mong chờ. CEO mở thùng các tông và đợi anh ta xem những gì bên trong. Anh ta không nói gì trong một thời gian dài. Góc của Wanda không được tốt lắm. Và anh tiến về phía trước. Cái gì? Cái gì? Đi được nửa đường. Anh đột ngột dừng lại. Bạn đưa nó ra để xem. He Chao khá tự tin. Và rõ ràng rất hài lòng với món quà anh ấy chọn lần này. Công tác nằm phía sau cơ sở. Và hiệu ứng ánh sáng đầy màu sắc rất tuyệt. Chỉ người ngu ngốc này mới sử dụng từ tuyệt để mô tả điều này. CEO hít một hơi thật sâu và rồi can đảm tiếp tục nhìn thẳng vào món quà. Tuyệt vời. Này, hình dạng của đèn pha lê là một tình yêu lớn rất khó giải quyết. Và bức ảnh của hai người họ được in trên tình yêu của pha lê. Đó là bức ảnh được chụp trên cầu thang của cầu thang trước buổi biểu diễn của trường. Không chỉ có một vòng tròn các mẫu từ những năm 1980 được in xung quanh, mà còn có một vài dòng phông chữ không chính thống được gọi là mũ ngớ ngẩn. Trẻ em, định mệnh cho phép bạn và tôi đến với nhau. Thời gian không cũ, chúng ta không xa cách. Chúc mừng sinh nhật khắc laser. Tác động thị giác vô cùng mạnh mẽ. Trông giống như bức ảnh. Đặc biệt là khi ánh sáng đầy màu sắc mát mẻ được chuyển thành ánh sáng trắng. Những bức ảnh đen trắng toát ra ánh sáng mờ. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là tiện ích này thực sự có thể hát một bài hát. 1.365 Blessing. Rất theo trình tự thời gian đã xuất hiện khó khăn. Trái tim tôi bị che giấu mỗi ngày. Hơn 1.440 nhớ. Trán của CEO nhảy lên dữ dội và bị sốc bởi món quà vô vị này mà không biết phải nói gì. Anh ta cảm thấy rằng He Chao đã bị đá từ trên sân thượng ngày hôm nay. Hoặc anh ta tự mình nhảy lên. Anh ơi! CEO cầm chiếc đèn pha lê. Và cuối cùng nói rất chậm. Tôi thực sự cảm ơn anh. Wanda ngồi lại trong trạng thái thôi miên và tự nhủ. Thật kinh khủng. Tôi đã chọn một thứ như vậy khi tôi chọn nó. Đây có phải là thẩm mỹ nam thẳng huyền thoại? Đinh Lương Hoa thì thầm với giọng thấp. Thẩm mỹ của thiểu năng trí tuệ. Anh Chao không nhận ra điều đó. Không thuận tiện để mua quà ở trường. Anh ấy đã đi ra ngoài nhiều lần sau giờ học. Nhưng các cửa hàng xung quanh trường không có tính năng đặc biệt. Cuối cùng, anh ấy nhìn vào một số cửa hàng trực tuyến trong tuyệt vọng. Khi nhìn thấy chiếc đèn pha lê này, anh cảm thấy trái tim mình đã được chạm vào. Vỏ của người bán được đánh dấu bằng một dòng lớn. Lần này, anh ta thực sự cảm động. Thực sự khóc. CEO thực sự muốn khóc. Nhưng nó chắc chắn không phải là kiểu khóc mà anh nghĩ. Cảm ơn bạn rất nhiều. CEO quyết định đưa ra dấu vết kiên nhẫn cuối cùng của cô. Tầm nhìn của bạn rất đặc biệt. Anh Chao mỉm cười. Bạn chỉ thích nó. Wanda chôn liên trong lòng bàn tay và không thể nhìn vào bức ảnh tặng quà này. Kết thúc cuộc nhậu, những người này quên đến lớp vào sáng mai. Wanda biết rằng rượu của anh ta không tốt. Và anh ta đã đóng nó trong khi anh ta vẫn còn một số lý do. Thay vào đó, Đinh Lia Ngua không gây ra tiếng động. Anh ta uống nhiều rượu hơn bất kỳ ai khác. Anh ta đứng dậy và lao vào tường và hét lên. Tôi đang đi, nó quá dữ dội. Wanda cuối cùng cũng bắt được ai đó. Đẩy vai của Đinh Lương Hoa. Mở cửa và đi xuống cầu thang. Tôi sẽ gửi anh ta lại trước. Mọi người đi từng bước một. Anh Chao đứng dậy và cúi xuống nhét những thứ còn sót lại từ tầng thượng vào túi rác. CEO nhìn cuộc sống bận rộn của He Chao. rồi cúi đầu nhìn vào những lon rượu rỗng dưới chân mình. Anh trao đóng gói trên sân thượng và tìm thấy một khóa mới từ túi của anh khi anh đi ra ngoài. Xia Yu bước hai bước xuống tường và nhìn lại anh ta. Sau khi tò mò khóa, người đàn ông không quên mua một khóa mới và sao chép cánh cửa trên tầng cao nhất. Bạn có một ý kiến hay, ông Chao nói, vì sự an toàn của những sinh viên khác. Lúc 1 giờ sáng, anh trở về phòng ngủ và He Chao mở cửa. Chỉ muốn nói, chúc ngủ ngon, quay lại, và đứa trẻ chạy thẳng vào vòng tay anh. Anh đi đâu vậy? Xia Yu không thể kiểm soát nó tối nay. Anh ấy đã uống khoảng 7 hoặc 8 lon. Khi anh ấy uống, anh ấy vẫn chưa cảm nhận được. Sau một lúc, tinh thần của rượu vang lên. Trời hơi nóng. Anh chớp mắt, chỉ nhận ra mình đang đi theo người này. Và vô thức đi đến cửa phòng ngủ. Xia Yu giơ tay lên và ấn vào ngôi đèn. Anh ta chỉ muốn nói. Sai. Và anh ta bị nhét vào cổ tay bởi He Chao trong giây tiếp theo và đưa nó trực tiếp vào đó. Xia Yu trông ổn một cách khác thường sau khi uống. Và đôi lông mày sắc nét của cô ấy dịu lại. Khi cô ấy nhìn anh, dường như có hơi ẩm trong mắt cô ấy. Nhắm mắt lại, anh Chao gần như không thể kiểm soát được anh. Tốt, hãy nhắm mắt lại. Xia Yu áp lưng vào cửa và nhắm mắt lại. Anh Chao hôn đôi mắt của Xia Yu. Cổ tay của Xia Yu vẫn bị chèn ép trong tay anh. Và đau đến nỗi hơi thở của hai người dần dần đan xen. Dữ dội và kéo dài cho đến khi Xia Yu có được cổ tay anh. Trong một giọng nói, anh gọi anh không liên tục. Anh trai, anh Chao thì thầm trong tiếng thì thầm và từ từ buông tay đang giữ cổ tay anh. Nghĩ rằng Xia Yu sẽ mở cửa. Tuy nhiên, Xia Yu đã không mở cửa và giải nén chiếc áo khoác đồng phục một chút. Khi Wanda gõ cửa để tìm thấy anh ta trong tòa nhà ký túc xá, anh ta đã không nghĩ về nó quá nhiều. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo khoác. Bây giờ anh ta cởi áo khoác và chiếc áo phông mỏng mà anh ta mặc khi ngủ. Xia Yu ném áo khoác xuống đất và tiến lại gần anh. Kéo cổ áo của He Chao và ấn anh xuống giường. Xia Yu đang bùng cháy khắp nơi. Nhưng đầu óc anh ta tỉnh táo một cách bất ngờ. Anh ta mở miệng và thốt ra những từ. Làm đi, đừng gây rắc rối. Bạn uống quá nhiều, tôi không say. Xia Yu nói rằng gần như toàn bộ người ngồi trên đùi anh ta. Dù anh ta cố ý hay vô tình xoa xoa lưng một chút. Và nói. Bạn có biết gì không? Căn phòng tối om, với ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Tôi có thể mơ hồ nhìn thấy cái mớ bừa bộn trên giường. Và một nửa của nó rơi xuống đất. Anh Chao véo tay quanh eo Xia Yu. Lưng trần truồng, lộ ra của thiếu niên được kéo căng thành một vòng cung tuyệt đẹp. Và sau đó, xương bả vai được nâng lên. Xia Yu cúi đầu và vùi một nửa khuôn mặt vào gối. Khi anh ta bị thương, anh ta sẽ tràn ra, cổ họng thấp, chán nản, như xin xót thương, mẹ kiếp, Xia Yu nắm lấy ga trải giường bằng đầu ngón tay trắng bệch. Và chỉ nửa ngày nói một câu hoàn chỉnh, mày chết tiệt, anh Chao cũng, đờ, với giọng nói nhỏ, cả hai có những chuyển động lớn, tấm ván giường không thể hỗ trợ và phát ra âm thanh mơ hồ. Xanh và thiếu kiên nhẫn, va chạm liên tục và đan xen. Cách chương.